Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 653, vương bài quyết đấu. Gần nhất thời tiết đột nhiên trở nên lạnh. Mọi người vẫn là muốn chú ý nhiều mặc quần áo o. O, liền tại ngày trước, ta còn ngủ chiếu. Kém chút không có đông lạnh cảm mạo. Thứ 6 trận, thứ nhất đánh đơn. Tiêu Dạ vs Hu Biodoin. 5 vị trí đầu trận đánh thành 3, 2. Sơ trung đội dẫn trước. Có thể nói, cao trung đội đã mất đi cơ hội chiến thắng. Nhiều lắm thì đánh thành 3, 3 thế hòa không phân thắng bại. Cái này khiến Hu Biodoin sắc mặt tái xanh. Sát ý bạo giáp, đánh một chút trong nước sơ trung đội. Đều có thể đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Cái này nếu là đụng tới U17 nước khác đội ngũ. Một cái chớp mắt liền bị xử lý. Giờ phút này đi vào lên lưới. Hu Biodoin gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ. Từng chữ nói ra nói. Người rất tài giỏi. Ngữ khí hàm ẩn phẫn nộ. Phần này phẫn nộ không chỉ có hướng về phía Tiêu Dạ một người. Bao quát học sinh trung học toàn thể. Cùng cao trung đại biểu trong đội nào đó mấy người. Đối với cái này, Tiêu Dạ ngược lại là rất bình tĩnh. Ngược lại nhẹ mở miệng cười. Không tính là gì. Trong dự tính sự tình. Trận đầu, Atobe bọn hắn có thể thắng. Trận thứ tư, Ikaizen Ryoga sẽ thả nước. Trận thứ năm, Tono Asukio là cái tự cao tự đại. Đầy trong đầu execution method ngốc bạch ngọt. Những này, đều tại dự tính của ta bên trong. Đương nhiên, nơi này đầu vẫn là có một chút khoác lác thành điểm ở bên trong. Tối thiểu trận thứ tư Ikaizen Ryoga nhường. Có chút ra ngoài ý định. Tiêu Dạ có thể dự đoán được đối phương sẽ thả nước. Chỉ là không nghĩ tới sẽ thả làm như vậy giòn. Trực tiếp nhường một ván. Cũng chính bởi vì vậy. Hu Biodoin hiện tại liền lâm vào loại này cục diện lúng túng. Thắng. 3-3. Đánh sơ trung đội bất phân thắng bại. Có thể nói là mất đi đem mặt. Thua. Cái kia lại càng không cần phải nói. Đội trưởng của hắn vị trí đều không nhất định có thể ngồi vững vàng. Muốn thoát khỏi trước mắt loại này khốn cảnh. Hu Biodoin chấn chỉ có một đầu đường có thể đi. Cái kia chính là thắng. Lại muốn thắng được hết sức xinh đẹp. Treo lên đánh sơ trung tổ lĩnh đội. Hoàn mỹ nghiền ép thắng lợi. Lúc này mới có thể vãn hồi cục diện bây giờ. Điểm này, Tiêu Dạ biết. Hu Biodoin càng quá là rõ ràng. Rất tốt, người chọc giận ta. Ánh mắt lạnh lùng. Hu Biodoin cắn răng tung ra mấy chữ. Tự mình trải nghiệm một cái hối hận cảm giác. Phóng ngựa tới. Tiêu Dạ một mặt bình tĩnh. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm rất thấp. Nhưng tràn ngập mùi thuốc súng. Song phương khí thế va chạm. Lập tức để không khí đều giống như rót chỉ nặng nề. Trọng tài gặp hai người vào chỗ. Liền cao giọng tuyên bố. Thứ nhất đánh đơn. Tiêu Dạ vs Hu Biodoin. Tranh tài bắt đầu. Cầm tới phát bóng quyền chính là Tiêu Dạ. Hắn trở lại đáy tuyến. Thoáng điều chỉnh một cái hô hấp của mình tiết tấu. Thở sâu. Để suy nghĩ ổn định lại. Chậm rãi tiến vào thi đấu trong trạng thái. Ngoại giới quấy nhiễu bị loại bỏ. Lực chú ý bắt đầu kéo lên. Đồng thời rất nhanh tới tự nhiên cực hạn 80%. Phanh, phanh, phanh, chậm tiết tấu vỗ vỗ bóng tennis. Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh địa quét mắt đối trận tình huống. Hu Biodoin đứng tại bên trong tiến vị trí. Hai tay cầm đập, đầu gối hơi cong. Hu Biodoin, lớp 12, 189cm, 74kg. Từng tại thế giới các địa lưu lạc, có vượt qua quy cách bên ngoài cước lực. Cơ bắp lực lượng tại bình quân đẳng cấp phía trên. Sức chịu đựng sĩ đủ. Tinh thần tính bền dẻo hoàn mỹ. Kỹ xảo hoàn mỹ. Ngũ vi số liệu không cách nào xác định. Chấm ngoặc kép. Một mặt đập cầu. Tiêu Dạ một mặt trong đầu sửa sang lấy đối thủ tư liệu. Có được bao quát distraction ở bên trong nhiều chuông cường đại tuyệt kỳ. Lại thân có dị thứ nguyên chiêu thức thế giới Pirate. Biểu nhìn trên mặt. Không có nhược điểm. Thể phách đủ mạnh, tinh thần cứng cỏi, sức chịu đựng 10 phần, tốc độ siêu quần, chiêu thức cường hoành, trên cơ bản là thập phần thành thục đỉnh tiêm bóng tennis tuyển thủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt ngoài số liệu thôi. Chỉ cần là người, liền tồn tại điểm yếu. Tiêu Dạ tuyển thủ, bỗng nhiên, trọng tài tiếng nhắc nhở truyền đến. Còn có 5 giây, xin mau sớm phát bóng. Hiểu rõ, mỉm cười, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đường con Jiki Chi hoàn tại trong con mắt thoáng hiện. Sau một khắc, hắn liền đưa bóng ném cao. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên. Cùng lúc đó, phòng quan sát bên trong, huấn luyện viên tạo thành viên Yukio Kurobe nhẹ giọng mở miệng. Nói, bắt đầu, Mifun huấn luyện viên, tại ba tên huấn luyện viên sau lưng. Một thân lôi thôi nam nhân cầm bầu rượu, ực một hớp, ta là ngươi. Trước hết để người chung quanh tản ra một điểm, miễn cho bị tác động đến. Ân, Itaru Saito ngơ ngác một chút, nói, xác thực hẳn là tản ra một điểm. Vạn nhất bị hai người bọn họ cầu đánh chúng cũng không phải là đùa giỡn. Kurobe huấn luyện viên, nhưng mà, Yukio Kurobe lại tựa như không nghe thấy. Hai mắt một mực nhìn chăm chú lên máy giám thị màn ảnh. Trên màn ảnh, tranh tài đã khai hỏa. Phanh, Tiêu Dạ nhảy lên vung đập. Trong chốc lát, kim quang bốn phía, super hitting point dưới đả kích cầu. Lập tức liền có khổng lồ cầu thế sinh ra. Bóng tennis hóa thành kim quang, như mặt trời nhỏ, đang bay ra về sau. Trong khoảnh khắc bành trướng làm một mai quái vật khổng lồ. Hừ, hủy diệt cầu sao? Ngươi cho rằng là ai trước dùng? Gặp đây, Hubio Doin khinh thường địa nhếch miệng. Oanh, một cầu đánh rớt tại phát bóng bên trong. Trận địa lập tức rạn nứt, nhấc lên một trận bụi mù, đang tràn ngập trong bụi đất. Vèo một tiếng, bóng tennis bắn ra, thẳng tắp đánh về phía bộ mặt. Hubio Doin lông mày sắc hiện lên lăng lệ. Hắn tay trái vươn về trước, đồng dạng kim quang ngưng tụ. Ngay sau đó, mạnh mẽ cánh tay phải vung xuống vỗ. Hủy diệt a, hét lớn một tiếng, cầu thế còn chưa đến trước người liền ầm vang sụp đổ. Bóng tennis tại cái vỗ này phía dưới, lấy cao hơn tốc độ phản xạ trở về. Lại bởi vì cao tốc, cùng không khí mãnh liệt ma sát, khiến cho quả bóng này biến thành bằng phẳng trạng. Thì ra là thế, distraction lực phá hoại so với ta mạnh hơn nhiều. Đoán chừng so no, ba Watanabe đều còn mạnh hơn nhiều. Bất quá dù là như thế, Tiêu Dạ cũng hoàn toàn không giả. Bước chân khẽ động, đón bóng tennis mà lên. Ở chính giữa trận vị trí tao ngộ về sau, lập tức nghênh kích, kim quang lấp lóe, nhảy lên tức thì. Bên ngoài sân hơn 200 vị người quan chiến, căn bản thấy không rõ cụ thể vung đập động tác. Cầu đã bị đánh trở về, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Cái gì? Hubio Doin nhíu nhíu mày. Tiêu Dạ có thể tiếp vào, hắn sẽ không ngoài ý, nhưng giống bây giờ loại này cử trọng nhược khinh, lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa kịp suy nghĩ, bóng tennis lợi dụng trong lúc đó xuất hiện tại dưới chân. Hubio Doin con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là tàn ảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.